Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, tùy cơ truyền tống. Kia nam tử nói âm rơi xuống, ngược lại là hướng kia không gian kết giới chung rót vào linh lực càng thêm nhiều lên. Chỉ thấy kia kết giới tiếp tục quay cuồng, lần này lại giống như là nấu nước sôi giống nhau. Kết giới quay cuồng, kia xuất khẩu dần dần biến đại, mọi người thấy kết giới xuất hiện. Mơ hồ có thể nhìn đến kia kết giới ngoại cảnh sắc. Không khỏi tinh thần đại chấn, cũng không biết là ai dẫn đầu đi rồi một bước. Những cái đó tu sĩ tự nhiên là vây quanh đi lên. Ra kết giới, oanh! Mọi người ra kết giới. Chỉ nghe sau lưng ầm vang một tiếng, dường như là sơn băng địa liệt giống nhau. Mọi người vội vàng quay đầu lại, lại thấy kia phía sau xuất khẩu đột nhiên khép kín lên. Đại gia đang ở nghi hoặc, lại thấy kia nam tử không biết khi nào tới rồi mọi người phía trước, nơi này đó là giáp chi chiến địa giới. Kia nam tử hướng kia phía trước một lóng tay, chậm rãi nói, mọi người tuy là tò mò kia nam tử như thế nào ra tới, nhưng thấy phía trước lại là một cái kết giới vây quanh nơi sân, trong lòng không khỏi căng thẳng. Kia nam tử tựa hồ nhìn ra mọi người nghi hoặc giống nhau, tiếp tục nói, nơi đây giáp chiến trường đã là bị kết giới bảo hộ, chư vị nhưng bằng vào trong tay ngọc bài hướng kia kết giới bên trong xuyên qua. Qua kết giới, phía trước đó là bên ta doanh địa, chư vị ngọc bài phía trên đã là đánh dấu chư vị đội ngũ, từng người đi doanh địa tìm đội ngũ là được. Kia nam tử nói xong, thân ảnh đột nhiên biến phai nhạt, chung quy không thấy tung tích. Lúc này mọi người mới biết, kia nam tử bất quá là sử dụng bóng chồng chi thuật thôi. Chỉ là kia nam tử bóng chồng chi thuật cực kỳ lợi hại, có thể đem kia bóng dáng luyện hóa cùng chân nhân không có hai dạng. Kia nam tử bóng dáng rốt cuộc không thấy, mọi người trì hoãn một lát, lại thấy kia trước mắt kết giới như cũ. Rốt cuộc có người nhẫn nại không được, đem trong tay ngọc bài hướng kia kết giới thượng nhẹ nhàng một chạm vào. Kia kết giới dường như có cảm giác giống nhau, quả thực tự động tách ra một cái con đường. Dần dần, mọi người thấy kia thông đạo mở ra, liền có rất nhiều người thông qua ngọc bài tiến vào tới rồi kết giới bên trong. Giang Nam Như gần là trần chờ một lát, liền thấy chung quanh đã là không có bao nhiêu người. Nàng chậm rãi lấy ra kia ngọc bài, đem ngọc bài hướng kết giới thượng một phóng, nhưng thấy kia kết giới một trận chấn động, lại là lộ ra một cái thông đạo. Giang Nam Như chậm rãi đi vào thông đạo, lại thấy trước mắt cảnh tượng vừa truyền, tức khắc tiến vào một cái khác thiên địa. Đầu tiên ấn xuyên qua mi mắt, lại là núi non trùng điệp. Giang Nam Như nhíu mày, lại là đối nơi đây không có bất luận cái gì ấn tượng. Kia thập vạn đại sơn diện tích cực đại, Giang Nam Như tuy là ở chỗ này sinh hoạt quá một đoạn thời gian, nhưng lại chưa từng toàn bộ đều dạo quá. Nàng thấy trước mắt dãy núi liên miên, không khỏi có chút cảm khái. Đột nhiên, kia trong tay ngọc bài chợt lóe, ở kia ngọc bài phía trên, cư nhiên hiện ra một cái lóe sáng quang điểm. Kia quang điểm vẫn luôn ở lập lóe, làm như ở triệu hoán cái gì giống nhau. Giang Nam Như thấy kia ngọc bài phi tục, vội vàng đem linh lực chậm rãi rót vào. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như đột nhiên có một tia nghiền ngẫm tươi cười. Nguyên lai, kia ngọc bài phía trên quang điểm, lại là Côn Luân hư tu sĩ tập kết nơi. Mọi người tuy là dùng trong tay ngọc bài tiến vào nơi đây, lại là tùy cơ truyền tống. Nếu là tùy cơ truyền tống, kia nhất định là có thể truyền tống đến tùy ý vị trí. Kia Giang Nam Như thấy kia quang điểm ly chính mình khá xa, liền nhìn chuẩn phương vị, về phía trước đi đến. Côn Luân hư tu sĩ yêu cầu trước tiên ở kia doanh địa tập kết, mới có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Mà tu sĩ lại cũng không là cùng thời gian truyền tống tiến này thập vạn đại sơn, bởi vậy khoảng cách kia tập kết thời gian còn có một ít thời gian. Hết chương.